Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339 xảo ngộ Giang Bắc Ly. Hết thảy trao đổi hảo sau, Đỗ Minh một đường đưa Lan Đoá Đoá ra Tinh Duyệt, đứng ở Tinh Duyệt công ty cửa. Lan Đoá Đoá bỗng nhiên cảm thấy có điểm không quá chân thật. Nàng liền đơn giản như vậy dễ dàng ký hợp đồng, chuẩn bị tiến vào giới giải trí sao? Một năm thời gian a, nàng thật sự có thể giấu đến quá quân Việt sao? Này đại khái, sẽ thực khó khăn đi, Lan Đoá Đoá một bên tự hỏi vấn đề này. Một bên đứng ở ven đường chờ xe, nghĩ đến mê mẩn. Liền một chiếc xe ngừng ở chính mình trước mặt đều không có thấy, Giang Bắc Ly mở ra cửa sổ xe. Nhìn đứng ở ven đường Lan Đoá Đoá, ánh mắt mộ nhiên sáng ngời, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Mở cửa xe xuống xe, Giang Bắc Ly phóng nhẹ bước chân, đi đến bên người nàng đứng yên, nhìn nàng thấp đầu, chuyên chú nghĩ chính mình sự tình, đáy mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, Lan Đoá Đoá là một chút cũng chưa chú ý tới chính mình bên người. Nhiều đứng cá nhân, như cũ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, Giang Bắc Ly cũng không nói lời nào. Chỉ là khóe miệng mang theo ấm áp tươi cười, nhìn chăm chú nàng mặt, như vậy bầu không khí rất tốt đẹp. Tựa hồ toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có bọn họ hai người giống nhau, đợi cho Lan Đoá Đoá suy nghĩ giống quả cầu tuyết giống. Nhau càng lăn càng lớn, sắp đem nàng chính mình cấp triền đi vào thời điểm, nàng rốt cuộc quơ quơ đầu, không cho chính mình lại tưởng vấn đề này, quá phí đầu óc. Quản hắn, có thể giấu một ngày là một ngày đi, Lan Đoá Đoá mỹ mỹ nghĩ. Lại không biết, nàng làm chuyện tốt, không thể gạt được ngày này, Lan Đoá Đoá cuối cùng là ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện, nàng bên người nhiều ra một người tới. Hơn nữa người này, vừa lúc vẫn là nàng nhận thức, gì? Giang Bắc Ly, hảo xảo Nga. Lan Đoá Đoá cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được hắn, là đính xảo, Giang Bắc Ly cười nói. Chỉ tiếc, lần này ngươi không té ngã, ân. Lan Đoá Đoá không phải thực minh bạch hắn ý tứ, ngươi té ngã. Ta là có thể ôm đến ngươi, hắn nhìn chằm chằm nàng mắt. Nghiêm túc nói, Lan Đoá Đoá chớp chớp mắt. Nhớ tới trước hai lần té ngã, đều nhào vào nhân ra trong lòng ngực đi. Hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói, không khỏi có chút xấu hổ, nhìn Lan Đoá Đoá trốn tránh ánh mắt. Giang Bắc Ly trong mắt hiện lên một mạt mất mát ám quang. Ngay sau đó lại ôn nhuận cười. Ta nói giỡn, nhiều đoá thật sự. Không có không có, Lan Đoá Đoá chạy nhanh xua tay. Chỉ là cảm thấy, mỗi lần gặp được ngươi thời điểm, ta giống như đều thực mất mặt, ha ha, ta đảo hy vọng ngươi như vậy mất mặt, a. Giang Bắc Ly nói chuyện thanh âm quá nhỏ, nàng không nghe rõ, ta là nói, lần này liền không mất mặt a, thật đúng là đâu, đúng rồi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Giang Bắc Ly nhịn không được hỏi, như thế nào chỉ có nàng một người ở chỗ này đâu? Nga! Ta a, tới bên này một cái kêu Tinh Duyệt công ty có chút việc, Tinh Duyệt. Giang Bắc Ly hơi có chút kinh ngạc, Lan Đoá Đoá gật gật đầu. Ngươi cũng biết Tinh Duyệt sao? Giang Bắc Ly nhịn không được cười nói. Tinh Duyệt ở thành phố Hát cũng coi như là số 1 số 2 giải trí công ty. Ta sao có thể sẽ không biết, cũng là Nga, vậy ngươi đi Tinh Duyệt có chuyện gì? Ta... Lan Đoá Đoá muốn nói lại thôi, làm sao vậy? Không thể nói sao? Kỳ thật cũng không có gì không thể nói, Lan Đoá Đoá đột nhiên đè thấp tiếng nói. Nhìn nhìn bốn phía, vẻ mặt có tật giật mình bộ dáng. Ta hiện tại là Tinh Duyệt ký hợp đồng nghệ sĩ, người cùng Tinh Duyệt ký hợp đồng. Tin tức này, hiển nhiên có chút kinh tới rồi Giang Bắc Ly, nhưng đồng thời... Giang Bắc Ly trong lòng nảy lên một trận vui mừng cảm xúc, nói như vậy. Về sau hắn là có thể thường xuyên thấy nàng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.